Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 404, Vô Địch Tín Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong những lời này, Quỳ Kiếm ngây ngần cả người. Từ nhỏ sư môn trưởng bối liền nói cho hắn, kiếm là thế gian tối cường, một kiếm phá vạn pháp, phắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua, một kiếm vì cái gì có thể phá vạn pháp. Hiện tại bị Vương Đạo Viễn một câu vạn pháp phá một kiếm, nói phải có chút không biết làm sao. Chỉ thấy hắn mặt xám như cho, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Vương Đạo Viễn cũng có chút sợ hãi, kiếm tu tin tưởng vững chắc một kiếm phá vạn pháp chính là tại kiếm tàu thiên phong. Một khi cái này tín niệm tan vỡ, bọn hắn có thể sẽ cảm giác toàn bộ thế giới cũng băng sụp. Đến lúc đó rất có thể sẽ đạo tâm băng bại, nếu là có thể đi ra tới, trọng tố đạo tâm tương lai hội càng cường. Nếu là không thể đi ra tới, về sau tu vi liền triệt để không có diễn. Cho nên, đi kiếm tu chi đạo người, hoặc là thiên phú tuyệt hảo thật có thể làm đến một kiếm phá vạn pháp. Hoặc liền là toàn cơ bắp, vô luận thế nào đả kích cũng vô pháp dao động kia tín niệm. Quỳ Kiếm hiển nhiên thuộc về người trước đây thật có thể làm đến một kiếm phá vạn pháp. Hiện tại bị Vương Đạo Viễn lấy cùng cấp tu vi đánh bại, này liền nói lên kiếm cũng không phải tối cường. Hắn lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, tiếp xuống tới rất khả năng liền đạo tâm băng bại, không hề tin tưởng kiếm tu chi đạo. Quỳ Kiếm cũng là Bắc Uyên tu tiên giới cùng thế hệ bên trong đứng đầu nhân vật, nếu là bởi vì chính mình một câu phế đi, vậy thì thật là cùng Thái Ất Kiếm Tông kết xuống tử thù. Quả nhiên, Huyền Lôi chân nhân thấy Quỳ Kiếm loại này trạng thái, phẫn nộ quát. Họ Vương tiểu tử, nếu là ta đệ tử đạo tâm băng bại, lão phu cùng ngươi không chết không ngừng. Nghe xong này lời nói, Lôi Viêm chân nhân không vui. Đồ đệ của ta nói là lời nói thật, các ngươi cả ngày hô hào một kiếm phá vạn pháp. Ngươi dùng kiếm của ngươi tới phá lão phu lôi pháp thử xem. Huyền Lôi chân nhân không phải Lôi Viêm chân nhân đối thủ, lại là tại thần binh các địa bàn. Nếu là náo lớn, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Hắn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nhìn hàm hàm Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, muốn không tìm cái yên lặng địa phương, ta khai đạo một chút Quỳ Kiếm đạo hữu. Lôi Viêm chân nhân nói, theo ta tới. Vương Đạo Viễn hai người huynh đệ đi theo Lôi Viêm chân nhân, Huyền Lôi chân nhân cũng mang theo Quỳ Kiếm đi theo phía sau. Mấy người đi tới một chỗ yên tĩnh tiểu trong phòng, Lôi Viêm chân nhân nói, này là ta thần binh các đệ tử bế quan phòng, ở chỗ này nói cái gì lời nói, bên ngoài tuyệt đối nghe không được. Huyền Lôi chân nhân gật gật đầu, nói, họ Vương tiểu tử, có cái gì lời nói hiện tại có thể nói a? Vương Đạo Viễn cười nói, Huyền Lôi tiền bối, ta đối kiếm tu lý giải trước tiên là tin tưởng kiếm là thế gian tối cường, một kiếm có thể phá thế gian vạn pháp, vạn vật. Đãi đến đem bản mệnh pháp khí uẩn dưỡng đến nhân kiếm hợp nhất tình trạng, kiếm tu sẽ theo tin tưởng kiếm là tối cường, chuyển vì tin tưởng chính mình là thế gian tối cường. Kiếm tu một kiếm phá vạn pháp tín niệm chỉ bất quá là ở bản thân vô địch tín niệm trải đường. Không biết ta nói đúng không đúng, Huyền Lôi chân nhân gật gật đầu, nói, xác thực như thế, ta cũng là đến kim đan sơ kỳ, nhân kiếm hợp nhất về sau, mới lĩnh ngộ đến kiếm tu đối kiếm tín niệm, là tại vì bản thân vô địch tín niệm trải đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người một cái gà mờ kiếm tu, có thể ngộ đạo điểm này, xác thực khó được. Thế nhưng nói ra tới dễ dàng, làm đến đã có thể quá khó khăn. Vừa bước vào tu hành chi lộ lúc chính là luyện khí tu sĩ, cũng có thể tùy tiện chảm sát ngươi. Trung quanh đều là so ngươi cường người, thế nào tin tưởng chính mình vô địch. Kiếm tu liền là lấy kiếm vì vật dẫn, theo tin tưởng kiếm vô địch từng bước bồi dưỡng ra tự thân vô địch tín niệm. Này là một cái cần thiết quá trình, ai có thể làm đến trước sau tin tưởng vững chắc chính mình là tối cường. Vương Đạo Viễn cười nói, ta có thể. Huyền Lôi chân nhân vẻ mặt khó có thể tin bộ dạng, chỉ có lĩnh ngộ đến vô địch tín niệm người, mới biết được này con đường có bao nhiêu khó đi. Mặc dù là kim đan tu sĩ, thậm chí là nửa bước nguyên anh tu sĩ, tuyệt đa số cả đời cũng làm không được tin tưởng chính mình vô địch. Này cũng là kiếm tu cường hãn căn bản nhất nguyên nhân, bởi vì kiếm tu lấy kiếm vì vật dẫn, lại càng dễ bồi dưỡng ra vô địch tín niệm. Mà vô địch tín niệm khả năng so cường hãn pháp thuật cùng truyền thừa càng vì trọng yếu. Huyền Lôi chân nhân vẻ mặt không tin biểu lộ, ngươi sẽ không đụng phải vô pháp chiến thắng đối thủ, sẽ không chạy trốn qua. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói, gặp được qua a, còn có rất nhiều lần. Đánh không lại bỏ chạy, trốn không nổi liền nhận kinh sợ, trang tôn tử thực lực không bằng người còn có thể chịu chết không thành. Chờ tu vi đuổi kịp tới, lại đi báo thù là được. Chỉ cần đem bọn hắn toàn bộ xử lý, ta liền vẫn là vô địch. Huyền Lôi chân nhân lườm hắn một cái, nói, ta xem như nhìn ra tới, ngươi chính là một cái lưu manh, hai nghịch ngợm, vẫn là một cái có tín niệm hai nghịch ngợm. Ai, ta nếu là có thể sớm chút phát hiện ngươi, thu ngươi vì đồ liền hảo. Đánh không suy sụp vô địch tín niệm thích hợp nhất đi kiếm tu chi đạo. Đáng tiếc ngươi tử phủ dị tượng không phải kiếm, đi kiếm tu chi đạo, vĩnh viễn cũng vô pháp đến đỉnh phong. Quỷ kiếm nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, hai mắt bên trong, lại có một tia hào quang, hỏi. Vương Đạo Hữu có thể nói một chút ngươi chạy trốn kinh lịch chứ, Vương Đạo Viễn cười nói. Ta luyện khí thất tầng thời điểm, đến Thiên Trảm Sơn Mạch Trung Lục Liễu Châu du lịch. Ngắt lấy linh dược lúc bị một đám Hắc Vân Lang truy sát, ta tại Thiên Trảm Sơn Mạch Trung, chạy thoát mấy trăm dặm cuối cùng nhảy xuống Huyền Nhai mới bảo trụ mạng nhỏ. Chờ ta tu vi đến luyện khí cửu tầng phía sau, có rảnh liền đi tìm cái kia quần Hắc Vân Lang suối quẩy, đánh cho Lang Vương chạy trối chết. Rằng co mấy năm thời gian, Lang Vương không chịu nổi chịu nhục mang theo Lang Quần buông tha địa bàn trốn đi. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, lại tăng thêm Lôi Viêm chân nhân đệ tử thân phận, phía trước không thể bại lộ sự tình, bại lộ ra tới cũng không sao cả. Tỷ như truy hồn ong sự tình, hiện tại nói ra tới, Vạn Linh Tông cũng không có cách nào nói cái gì. Vương Đạo Viễn thường xuyên xuất nhập Thiên Trảm Sơn Mạch tìm đến truy hồn ong cũng không phải không có khả năng. Mặc dù Vạn Linh Tông có chỗ hoài nghi, nhưng là không dám tùy tiện động thủ, Vương gia không còn là năm đó cái kia ai tưởng diệt liền diệt tiểu gia tộc. Huyền Lôi chân nhân khinh bỉ nói, ngươi này làm chính là người làm sự ư, cả chết nhận địa bàn Hắc Vân Lang, đều bị ngươi khi dễ chạy. Lúc này, Quỷ Kiếm hai mắt cũng có một chút thần thái. Hắn nhìn xem Vương Đạo Viễn, trịnh trọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây liền đem ngươi đương làm truy sát ta Hắc Vân Lang, sớm muộn có một ngày ta cũng có thể đánh bại ngươi. Tuy nhiên, ta bây giờ còn làm không được tin tưởng chính mình vô địch nhưng về sau ta nhất định có thể làm đến. Sư tôn, ta muốn ra ngoài rèn luyện một phen, dựa chính mình liều ra vô địch tín niệm. Huyền Lôi chân nhân trên mặt lộ ra nụ cười, Quỷ Kiếm theo trong thất bại đi ra, không có đạo tâm băng bại nguy hiểm. Đợi một thời gian, có vô địch tín niệm thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vương Đạo Viễn cũng là thở dài một hơi, bị một cái thay ất kiếm tông kim đan chân nhân ghi hận, Vương gia về sau thời gian liền khổ sở. Huyền Lôi chân nhân vỗ vỗ Vương Đạo Viễn bả vai, nói. Ngươi giúp Quỷ Kiếm bảo vệ đạo tâm, lấy hắn thiên phú thực nhanh liền có thể làm đến tin tưởng chính mình vô địch. Này vô địch tín niệm tiêu hao ta mấy trăm năm thời gian, ngươi giúp Quỷ Kiếm tiết kiệm mấy trăm năm thời gian. Ta cũng không thiếu người nhân tình của ngươi, bản mệnh pháp khí hẳn là phục ma chân nhân truyền thừa. Ta trong tay đảo là có một khối tài liệu rất thích hợp ngươi, giữ lại cũng không có cái gì dùng, liền đương trả ngươi nhân tình. Dứt lời cầm ra một khối hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay thổ hoàng sắc thạch đầu, đưa cho Vương Đạo Viễn. Này thạch đầu không có chút nào linh lực ba động, cảm giác như là một khối phổ thông thạch đầu, Vương Đạo Viễn cũng không có đương hồi sự, chẳng qua là cẩn thận mà tiếp nhận tới. Thạch đầu vừa vào tay, Vương Đạo Viễn đã cảm thấy đột nhiên trầm xuống, thân thể một cái lảo đảo, miễn cưỡng đứng lại. Này nho nhỏ một khối thạch đầu, lại có mấy ngàn cân nặng. Vương Đạo Viễn kinh hỉ mà hỏi, này là trấn thiên thạch, này phải giá trị mấy trăm vạn linh thạch, vãn bối không dám nhận lấy. Huyền Lôi chân nhân thở dài nói. Hảo cường nhục thân lực lượng, ta còn tưởng rằng có thể nhượng ngươi quảng cái té ngã đâu. Này đúng là trấn thiên thạch, kiếm tu hoàn toàn không cần này đồ vật, ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi liền nhận lấy a, Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Vật ấy ta xác thực vô cùng cần, cũng liền không từ chối nữa. Liền đương là ta thiếu nợ tiền bối một cái nhân tình, nếu là Quỷ Kiếm đạo hữu có chỗ khó ta nhất định tận lực tương trợ. Vương Đạo Viễn chỉ nói tận lực hỗ trợ, mà không nói toàn lực ứng phó. Huyền Lôi chân nhân cười nói, tiểu tử ngươi liền này điểm không hảo tâm nhãn quá nhiều, làm ra cam đoan cũng khuyết cân đoản lưỡng, Lôi Viêm ngươi thế nào liền vừa ý như vậy cái đệ tử. Cách chương.